Trên khán đài, sắc mặt đám trưởng lão cũng đều cực kỳ khó coi, đặc biệt là đại trưởng lão, thần sắc càng âm trầm tới đáng sợ. Diệp Huyền một kích thành công cũng không hề có ý dừng tay lại, tiếp tục cất bước, mượn thế lao tới, tiếp tục xuất quyền, thuần túy sử dụng lực lượng thân thể. Ở cái thanh thành nhỏ bé này, võ kỹ vô cùng hiếm. Nhiều khi đánh nhau chỉ dựa vào lực lượng thân thể cùng với kinh nghiệm tích lũy. Diệp Lang lại lui, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới lực lượng của Diệp Huyền lại mạnh tới như vậy. Hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền lại oanh tới, hắn không chọn né mà tay phải nắm thành quyền, một quyền đánh tới. Trên nắm đấm đã ẩn hiện từng tia sáng nhàn nhạt. Khí biến cảnh, đã có khí của bản thân mà khí, có thể tăng lực lượng thân thể. Quyền quyền giao kích, Diệp Lang lập tức biến sắc. Sau một khắc, toàn bộ thân hình liền liên tục lùi lại. Một lùi liền trọn vẹn mười mấy chục trượng. Người sáng suốt đều có thể thấy cánh tay của Diệp Lang đang run rẩy kịch liệt. Khán đài, đám đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy. Trong mắt đại trưởng lão tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tại sao lực lượng của hắn lại có thể mạnh như thế? Ngũ phẩm bất tức cảnh, không thể làm được như vậy. Đám Lý Ngọc ở bên cũng đầy kinh ngạc, lực lượng của Diệp Huyền này quả thực có chút không bình thường. Mà bên khác, Trung Niên cùng Mỹ Phụ tới từ Viêm Thành cùng La Thành đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn ra một tia kinh ngạc trong mắt của đối phương. Trên đài, Diệp Huyền một kích đánh lui Diệp Lang, chân phải tiếp tục đạp đất lao thẳng về phía trước. Chỉ trong nháy mắt đã bước qua mấy trượng, vừa tới trước mặt Diệp Lang, chân trái chống đất, chân phải bỗng quét ngang tới bả vai của Diệp Lang. Một cước đá tới, mơ hồ nghe tiếng khí bạo. Thần sắc trong mắt Diệp Lang lóe lên, một tia hung tợn. Hắn cũng không cản một cước này, tùy ý để cho Diệp Huyền đá tới. Thế nhưng cùng lúc, hắn cũng xuất quyền đánh tới bụng của Diệp Huyền. Diệp Lang lăn sau mấy vòng, mà Diệp Huyền thì cũng lui lại mấy bước. Có điều hắn cũng không chịu bất cứ tổn thương nào. Cứ như thế mà dùng thân thể đỡ một quyền của Diệp Lang. Sao có thể chứ? Khán đài, đại trưởng lão đầy vẻ không thể tin. Sao hắn có thể không có việc gì được? Bên cạnh, đám Lý Ngọc cũng nhíu mày. Diệp Huyền trực tiếp đỡ một quyền của Diệp Lang. Thế mà lại không có bất cứ việc gì. Diệp Lang cũng không sao. Bởi nội giáp trên người hắn đã triệt tiêu phần lớn lực lượng của Diệp Huyền. Vừa thấy Diệp Huyền cũng không có việc gì. Lập tức nhíu mày thật sâu. Sao người có thể không bị sao được? Một quyền vừa rồi, rõ ràng là hắn đã dùng tới toàn lực, hơn nữa còn dùng tới cả nguyên khí. Thế nhưng, Diệp Huyền cứ thế mà gánh được. Diệp Huyền nhìn lại, tay phải chậm rãi siết thành nắm đấm, ống tay áo trực tiếp nổ tung, trên tay nổi đầy gân xanh có chút dọa người. Diệp Lang nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Ngươi cố tình ẩn giấu thực lực, ngươi... Nói tới đây, động từ của hắn đã lại rụt lại, bởi Diệp Huyền đã vọt tới trước mặt hắn. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, Diệp Lang lần nữa bị đánh lui, thân hình lảo đảo lui tới rìa võ đài. Khán đài, đại trưởng lão cả giận nói, đã là sinh tử luận võ, còn nói mấy lời vô dụng làm gì? Hiển nhiên, lão cũng cực bất mãn với cách làm của Diệp Lang. Không chỉ đại trưởng lão, những trưởng lão còn lại cũng có chút bất mãn. Diệp Lang sớm đã chịu thiệt, thế mà vẫn tiếp tục phạm sai lầm, thực sự có chút ngu xuẩn. Sinh tử đài, Diệp Huyền cũng không dừng tay, lần nữa vọt tới trước mặt của Diệp Lang. Thần sắc Diệp Lang đột nhiên trở nên dữ tợn, hai tay nhấc lên. Một cỗ khí lưu cường đại lập tức tràn ra, ngự khí cảnh. Dưới đài, tiếng kinh hô nối liền không ngớt. Trời đất quỷ thần, thực sự là ngự khí cảnh. Diệp Lang này mới 18 tuổi, vậy mà đã đạt tới ngự khí cảnh. Không hổ là siêu cấp thiên tài, có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Khán đài, rốt cuộc đám người đại trưởng lão cũng nở nụ cười, hơn nữa còn cười vô cùng rực rỡ. Nhìn qua hai người Viêm Thành cùng La Thành cách đó không xa, trong mắt Trung Niên cùng Mỹ Phụ kia đều hiện lên một tia khiếp sợ. Nhìn cảnh này, nụ cười trên mặt của đại trưởng lão lại càng thêm sáng loáng. Sinh tử đài, Diệp Lang dữ tợn nhìn Diệp Huyền. Để ta cho ngươi biết, cái gọi là chênh lệch giữa người cùng sâu kiến. Thanh âm vừa xuống, chân phải đã dẫm mạnh, thân hình lao ra như vũ bão. Quanh người hắn tàn ra một cỗ khí lưu cường đại. Ngự khí cảnh có nghĩa là đang có thể ngự khí. Đây không phải là thứ mà nhục thân cảnh có thể chống lại. Một cỗ lực lượng cuồn cuộn như hải lãng kim thân cảnh. Sau khi đạt tới kim thân cảnh, lực lượng của hắn tăng lên không chỉ 10 lần. Trong ánh mắt của vô số người, Diệp Huyền lần nữa vọt tới. Khán đài, đám người nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Huyền này lại muốn lấy trứng chọi đá. Khóe miệng của đại trưởng lão nhếch lên, cười lạnh cùng mỉa mai. Dùng lực lượng thân thể để đối cứng với ngự khí cảnh sao? Muốn chết cũng không cần phải làm thế. Rất nhanh, trong mắt của đám người, Diệp Huyền cùng Diệp Lang đã ngày càng gần nhau. Chớp mắt một cái, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Cả đám cùng ngây ra như phỗng. Bởi người bay ra ngoài cũng không phải là Diệp Huyền mà lại chính là Diệp Lang. Sao có thể? Đại trưởng lão khó tin nhìn Diệp Lang bay ra ngoài, ngơ ngẩn như người mất hồn vậy. Mà bốn phía sinh tử đài, đám người cũng ngơ người nhìn lên. Bại, thiên tuyển chi nhân bại sao? Sinh tử đài, Diệp Huyền cũng không dừng tay mà tiếp tục hướng tới Diệp Lang đang bay ra kia. To gan! Đại trưởng lão đột nhiên gầm thét, sau một khắc, trực tiếp vọt lên đài, một trường vỗ thẳng tới Diệp Huyền. Nhìn thấy đại trưởng lão xuất thủ, hai mắt của Diệp Huyền ánh lên một vệt dữ tợn. Hắn cũng không nhượng bộ, phi tốc lao tới. Một quyền đánh thẳng lại đại trưởng lão. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, đại trưởng lão trực tiếp bị chấn bay ra mấy trượng. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục xuất thủ. Có điều, đám trưởng lão Diệp gia kia đã lần lượt lên đài, mà xung quanh sinh tử đài cũng đã xuất hiện vô số thị vệ của Diệp gia, cầm sẵn cường nỏ. Diệp Huyền siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn bốn phía. Thế nào, quyết chiến sinh tử còn có mục quần ẩu sao? Đại trưởng lão phẫn nộ chỉ Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi gian lận! Diệp Huyền nhìn về phía đại trưởng lão cả giận nói, đan điền của ngươi rõ ràng đã bị phá, sao có thể có lực lượng cường đại như vậy được? Diệp Huyền cười lạnh, liên quan gì tới ngươi? Mọi người... ngươi... Đại trưởng lão phẫn nộ, mặt giận tái mét. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn đám đại trưởng lão, cười lạnh nói, đại trưởng lão đã nói rõ là sinh tử luận võ, nhưng các người lại đột nhiên chặn ngang. Đại trưởng lão, ngay cả cái mặt mo nát này mà các người cũng không cần, người trong thiên hạ đều đang nhìn đây. Người không sợ, Diệp gia thành trò cười cho thiên hạ sao? Nghe Diệp Huyền nói, đám người dưới đài dồn dập nhìn về phía Diệp gia, sắc mặt có chút cổ quái. Vốn nói rõ là đơn đấu, mà Diệp gia lại đồng loạt xuất thủ chặn ngang, thế này còn là đơn đấu sao? Rõ ràng là quần ẩu. Bên dưới, đám người bàn tán sôi nổi, mà một bên khác, ba người Lý Ngọc liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ba người đều mang theo ý cười nghiền ngẫm. Ngoài ý muốn, thực sự là vô cùng ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Lang đã đạt tới ngự khí cảnh, thế mà còn không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Có điều đối với ba nhà bọn hắn mà nói, chuyện này tự nhiên là chuyện tốt. Lý Ngọc đứng lên, nhìn về phía Diệp gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi mời chúng ta tới quan sát luận võ là để xem Diệp gia các ngươi quần ẩu một thiếu niên sao? Trương Liệt ở bên cạnh cười lạnh. Đây là luận võ của Diệp gia sao? Vừa lên sinh từ đài liền quần ẩu sao? Thực sự là cười chết ta rồi. Thành chủ Khương Niệm nhìn thoáng qua đại trưởng lão, lãnh đạm nói. Đại trưởng lão, người trong thiên hạ còn đang nhìn đây. Sắc mặt của đại trưởng lão cực kỳ khó coi, nhìn thoáng qua Diệp Lang bên cạnh. Hiện tại, giáp trụ trên người Diệp Lang đã vỡ vụn. Không chỉ như thế, khóe miệng cũng không ngừng chảy máu. Hiển nhiên đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Tiếp tục đánh, nhất định sẽ bị Diệp Huyền chém giết. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão chậm rãi siết chặt nắm đấm. Ngay lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa, đột nhiên cười nói. Xem ra, đại trưởng lão không định để ta đơn đấu với Diệp Lang. Không biết là ngài chuẩn bị cớ gì để diệt trừ ta đây. Tới, tới đi, nói đi, ta đang nghe đây. Mọi người cũng đang nghe đây. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, lão phu hoài nghi, ngươi gian lận, người... Đúng lúc này, Diệp Huyền nộ chỉ đại trưởng lão. Gian lận sao? Lão cầu ngươi còn có chút mặt mũi hay không vậy? Lão tử đơn đấu với hắn, lão tử thắng thì là gian lận sao? Mặt ngươi còn dày hơn là mông lão tử nữa. Đại trưởng lão gằn giọng nói, đệ tử của Diệp gia nghe lệnh, Diệp Huyền phạm thượng làm loạn, bắt giết hắn cho ta. Hiển nhiên, lão đã không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác nữa. Dưới đài lập tức xôn xao, Diệp gia này thực sự không biết xấu hổ, thua không chịu nổi sao? Nào chỉ là thua không chịu nổi, quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Người ta thắng liền đổ vấy gian lận. Đại trưởng lão Diệp gia chỉ được như thế thôi sao? Chịu thôi, thiên tuyển chi nhân kia là cháu ruột của hắn ta. Hắn sao nỡ để Diệp Lang kia chết? Chỉ có điều làm như vậy thực sự quá vô sỉ. Trên khán đài, trung niên cùng Mỹ phụ tới từ Viêm Thành, La Thành đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, trong mắt không chút che giấu, vẻ xem thường. Bốn phía sinh tử đài, đám thị vệ cầm cường nỏ cũng đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, đại trưởng lão thét lên giận dữ. Còn không mau bắn chết hắn. Đám thị vệ do dự một hồi, đang chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên nghe tiếng. Tộc trưởng xuất quan. Nghe vậy, thân thể của đại trưởng lão khẽ run lên. Nhìn về phía cửa phủ, nơi đó một trung niên đang chậm rãi đi tới. Người này chính là Diệp gia gia chủ, Diệp Thương, cũng là người mạnh nhất Diệp gia. Bái kiến tộc trưởng. Đám người Diệp gia cùng quỳ bái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thương, không nói gì. Diệp Thương tới trước sinh tử đài, nhìn liếc mắt, nhìn đại trưởng lão. Ngươi làm chuyện tốt. Sắc mặt đại trưởng lão có chút khó coi, hơi thì lễ. Tộc trưởng. Diệp Thương không để ý tới đại trưởng lão, ôm quyền hướng bốn phía. Để các vị chê cười rồi. Nói xong mới nhìn đại trưởng lão. Từ giờ phút này, trừ bỏ thân phận đại trưởng lão, biến thành trưởng lão bình thường. Trung thân không được phép cầm quyền. Nghe vậy, sắc mặt của đại trưởng lão khẽ biến, đang muốn lên tiếng. Diệp Thương lại nhìn về phía Diệp Huyền. Việc này dừng ở đây, được chứ? Diệp Huyền lắc đầu, chỉ Diệp Lang cách đó không xa. Ta cùng hắn có ước hẹn sinh tử, tới giờ còn chưa kết thúc. Nghe vậy, Diệp Thương nhíu mày. Lúc này, đại trưởng lão cùng một đám trưởng lão đã tới bên cạnh Diệp Thương. Đại trưởng lão trầm giọng nói, tộc trưởng Diệp Lang là thiên tuyển chi nhân. Hơn nữa, còn có thể dẫn tới thiên địa dị tượng. Ngày sau nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng. Mặc dù hôm nay hắn thua Diệp Huyền, thế nhưng Diệp Huyền này đã bị phá đan điền, chỉ là một tên phế nhân. Cực hạn cả đời cũng chỉ là võ phu, căn bản không thể bước khỏi thanh thành này. Diệp Thương lạnh lùng nhìn đại trưởng lão. Chuyện đan điền của hắn là ngươi làm sao? Đại trưởng lão siết chặt nắm đấm. Là ta làm. Tộc trưởng, hắn đã không có tiềm lực đáng nói, mà Diệp Lang còn có tương lai vô hạn. Hôm nay giữ Diệp Lang, sau này hắn nhất định có thể giúp Diệp gia ta quang diệu. Xung quanh, đám trưởng lão khác cũng dồn dập phụ họa, không thể giết Diệp Lang. Đây chính là chuyện quan hệ tới vinh nhục của Diệp gia. Diệp Thương im lặng, bất kỳ một gia tộc nào cũng đều cần có thiên tài. Đan điền của Diệp Huyền đã bị phá, tương lai tuyệt đối không thể gánh được trọng trách Diệp gia. Mà Diệp Lang này không những là thiên tuyển chi nhân, còn là thiên tuyển chi nhân có thể dẫn tới thiên địa dị tượng. Diệp gia cần người như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Thương nhìn về phía Diệp Huyền. Từ ngày hôm nay, ngoại trừ danh hiệu thế tử, khôi phục tất cả đãi ngộ trước kia của ngươi. Việc hôm nay bỏ qua, hiểu chưa? Diệp Huyền cười, nụ cười mang theo vẻ bi thương, nhìn về phía Diệp Thương. Kỳ thực, tộc trưởng hẳn vẫn luôn nắm tình hình trong phủ, thế nhưng tộc trưởng cũng không ra quản thúc, tùy ý để đại trưởng lão làm như vậy với ta. Nghĩ tới, tộc trưởng không chỉ kiêng kỵ đám trưởng lão này, cũng kiêng kỵ ta, kiêng kỵ việc ta trưởng thành quá nhanh, sau đó uy hiếp ngược lại ngươi, đúng chưa? Diệp Thương nhắm mắt lại, ngươi không nên không biết tốt xấu. Tốt xấu sao? Diệp Huyền cười nói, tộc trưởng, đám người đại trưởng lão cùng với Diệp Lang này chèn ép ta như vậy, đồng thời âm thầm hủy đan điền của ta. Tộc trưởng ngươi không có ý xử trí sao? Hay là Diệp Huyền ta đã là phế nhân, định trước không thể đi xa, cho nên căn bản không có giá trị? Không đáng để ngươi vì ta mà đắc tội đám Diệp Lang đúng không? Diệp Thương gắt gao nhìn Diệp Huyền không nói, nhưng trong mắt đã ẩn hiện sát ý. Diệp Huyền dù từng là thiên tài Diệp gia, thế nhưng không phải là cháu của đại trưởng lão, cũng không phải là dòng chính của Diệp Thương hắn. Như Diệp Huyền nói, hắn thực sự có kiêng kỵ, mà vừa rồi hắn bế quan không ra, cũng chính như Diệp Huyền nói, thực sự muốn để Diệp Huyền cùng đại trưởng lão đối đầu, sau đó hắn xuất hiện làm suy yếu cả hai bên. Cân bằng chi đạo. Là một gia chủ, hắn không hề thấy bản thân làm sai. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền trực tiếp xé rách tấm màn che cũng có nghĩa tất cả đã không còn đường để quay về nữa. Bốn phía, im tới mức nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả cùng nhìn về phía Diệp Huyền. Giờ này khắc này, cho dù là mấy người Lý Ngọc cũng cảm thấy không đáng cho Diệp Huyền. Mặc dù hiện thực tàn khốc như thế, nhưng đối với một công thần gia tộc, quả thực khiến cho người ta thất vọng đau khổ. Cũng khiến cho người ta cảm thấy khinh thường. Diệp Huyền cười, cười tới bi thương cực điểm. Hắn quay người nhìn qua Diệp Phủ, sóng mắt gợn lên, dường như đang nhớ lại chuyện cũ. Diệp Huyền ta, 12 tuổi thành thế tử, vì Diệp gia chiến không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả lại đổi lấy kết quả hôm nay. Nói xong, hắn liền gỡ tiêu chí Diệp gia trên ngực ném xuống đất. Diệp Huyền ta tuyên bố, từ giờ phút này, Diệp Huyền ta cùng muội muội Diệp Linh, đời này không còn là người của Diệp gia, sinh tử huynh muội ta không quan hệ tới Diệp gia, chết cũng không táng nhập Diệp gia tổ tử.

Người nói chỗ cũ là chỗ nào, nói rõ một chút, ta sợ lạc đường không tìm thấy. Nữ tử Vũ Mỹ gắt gao nhìn Diệp Huyền không nói. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lại, sau đó quay người nhìn về phía người cách đó không xa. Ta chỉ đi ngang qua, chuyện của các ngươi ta không muốn dính vào. Nói xong, hắn lui lại bên đống lửa trước xe ngựa. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Diệp Huyền hắn còn chưa có bị não tàn. Thế gian nào có nhiều mỹ nữ để ngươi cứu như thế? Ra ngoài, nhiều chuyện phức tạp. Nếu như không cẩn thận, sợ là chết còn không biết chết như thế nào nữa. Hơn nữa, trước khi biết rõ mọi chuyện, hắn sẽ không xen vào chuyện của người khác. Hơn nữa, nữ tử này muốn lợi dụng hắn, rõ ràng mặc kệ hắn sống chết như thế nào, chứng minh nữ tử này cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Thấy Diệp Huyền lui sang một bên, ba người liếc mắt nhìn nhau, nam tử trung niên hơi ôm quyền với Diệp Huyền, sau đó mới nhìn về phía nữ tử Vũ Mị dưới đất. Tần Thương, đem đồ giao ra đây, ta cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nữ tử Vũ Mị lui lại trước một gốc cây, cười lạnh. Mạc Thôn, nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức quay người đào mệnh. Mạc Thôn hơi nhắm mắt. Ngươi có ý gì? Thanh âm vó ngựa dồn dập truyền tới. Nghe được thanh âm, Mạc Thôn liền biến sắc. Ngươi có cứu binh sao? Nữ tử tên Tần Thương cười lạnh. Ngươi nói xem. Mạc Thôn nhìn lại gắt gao. Việc này Mạc gia nhớ kỹ. Nói xong, ba người quay người biến mất trong đêm tối. Còn lại chỉ có Diệp Huyền cùng với Tần Thương. Tần Thương nhìn về phía Diệp Huyền lau máu nơi khóe miệng. Sau đó đi tới trước mặt Diệp Huyền. Thế nào, ngươi không muốn trốn sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn đương nhiên không thể trốn, hắn cũng không thể trốn, ở đây còn có muội muội của hắn nữa. Tần Thương liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Thực lực của ngươi cũng không tệ, nhưng nhìn quần áo trên người, hẳn là cũng không phải người phú quý gì. Nếu vừa rồi ngươi giúp ta một chút, ta và ngươi có thể kết một phần thiện duyên. Đối với ngươi mà nói, chuyện này có ý nghĩa như thế nào, biết không? Diệp Huyền nhìn thoáng lại, có lẽ là nghiệt duyên. Tần Thương cười lạnh. Nghiệt duyên sao? Không sai, hiện tại là nghiệt duyên. Lúc này, rèm xe ngựa bị sốc lên, Diệp Linh cuộn một lớp chăn đi ra. Diệp Huyền vội vứt nhánh cây cởi lửa trong tay xuống, sau đó tới trước mặt Diệp Linh, ôn nhu nói. Làm ồn tới muội sao? Diệp Linh khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Tần Thương cách đó không xa nói khẽ. Ca, không sao chứ? Diệp Huyền cười nói. Không có việc gì. Thanh âm của Diệp Huyền vừa dứt, hơn 10 người đã phi ngựa tới sau lưng Tần Thương. Nam tử cầm đầu xuống ngựa hơi khom người với Tần Thương. Tiểu thư, người không sao chứ? Tần Thương quay người, một trường đánh lên mặt của nam tử kia. Không sao chứ? Sao ngươi không đợi ta chết rồi mới tới nhặt xác một thể? Nam tử vội vàng quỳ gối xuống. Là thuộc hạ chậm trễ, mong tiểu thư thứ tội. Tần Thương hừ lạnh một tiếng. Về ta tính sổ với ngươi sau. Nói xong, nàng nhìn về phía huynh muội Diệp Huyền cách đó không xa. Hiện nên xử lý chuyện giữa hai người chúng ta. Diệp Huyền hơi suy nghĩ, sau đó nói. Hai huynh muội ta chỉ đi ngang qua, không muốn gây tai họa. Tần Thương tới trước mặt Diệp Huyền, trên gương mặt xinh đẹp ánh lên một vệt dữ tợn. Không muốn gây tai họa sao? Được, tới đây. Ngươi quỳ xuống dập đầu 100 cái, hôm nay ta bỏ qua cho hai huynh muội các ngươi. Thế nào? Diệp Huyền nhíu mày, chỉ vì ta không bị ngươi lợi dụng sao? Thứ cho ta nói thẳng, ta không nợ ngươi bất cứ thứ gì, dựa vào cái gì mà muốn ta giúp ngươi? Tần Thương tới trước mặt Diệp Huyền, nụ cười có chút dữ tợn. Ta muốn ngươi hiểu, hậu quả của việc không giúp ta, ngươi... Tần Thương nói tới đây, Diệp Huyền đã đột nhiên tiến tới, nàng còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền đã một tay tát tới. Một tiếng tát tai vang vọng trong đêm tối, Tần Thương trực tiếp bị tát bay, giờ khắc này nàng thực sự có chút không thể hiểu nổi. Trong tình cảnh này, kẻ trước mắt lại dám đánh nàng sao? Mà bên cạnh, những người kia vừa tỉnh hồn lập tức vọt tới vây Diệp Huyền. Thế nhưng rất nhanh, liền ngừng lại, bởi chân của Diệp Huyền đã đạp lên bụng của Tần Thương. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Tần Thương dưới chân. Sự thật chứng minh có một số kẻ không hiểu tiếng người. Nói xong, hắn lại cúi người tát tới. Gương mặt xinh đẹp của Tần Thương trực tiếp sưng phồng lên. To gan, nam tử cầm đầu kia phẫn nộ. Ngươi có biết nàng ta là ai không? Nàng ta chính là Tần tiểu thư của La Thành. La Thành, Diệp Huyền đương nhiên biết thành này. Nó vốn rất gần Thanh Thành. Nhìn qua nam tử mới lên tiếng. Nếu ta là ngươi, hiện tại ta sẽ tuyệt đối không uy hiếp, mà nên nhanh chóng xin lỗi nhận sai. Uy hiếp sao? Ai cũng biết nói, thế nhưng thường mấy lời uy hiếp đều vô cùng vô dụng. Người không có năng lực thì mới đi dùng lời nói để uy hiếp. Thật xin lỗi, Tần Thương dưới chân đột nhiên mở miệng.